Chương 29, chương 215, Long Ma Thánh Chủ chết. Ta muốn giết ngươi, ngươi cái này cướp đi ta hết thảy tất cả nam nhân, Long Ma Thánh Chủ giống to hơn. Thế nhưng Triệu Thần lại là cái gì đều không thèm để ý, trong tay phủ triện hướng phía Long Ma Thánh Chủ liền trực tiếp sử dụng. Chủ nhân Long Ma Thánh Chủ vẫn mang theo tinh sẽ xuất hiện. Thế nhưng mới vừa xuất hiện, đã bị Công Tôn Hoàng chặn, nói, không được chứ điện hạ chiến đấu, muội muội chính là không thể nhúng tay đồng thời. Công Tôn Hoàng trực tiếp dùng sinh nhật cương điều ra mặt trước tinh tựa nở dê tư liệu. Tên sao, Thái Phúc tinh vị, địa bình tinh tên hiệu, thiết tí bạc tên thật, thái tâm tử ghế gập, đệ 94 đem ghế gập ngang một tiếng to lớn giống lên một tiếng vang lên chỉ thấy đã bị Long Ma Thánh Chủ thu phục hôn nở hải cự giao trực tiếp lần nữa biến thành hoang gia. Bản Thánh Chủ giết ngươi, Long Ma Thánh Chủ cương nói xong, đã bị Triệu Thần chân vừa dùng lực, khiến cho nói không ra lời. Triệu Thần thì là Long Nha nở đạp một cái, trên người vô cùng uy nghiêm dày đặc, hướng về phía Long Ma Thánh Chủ nói, biến, hoặc là chết. Long Ma Thánh Chủ điên cuồng lấy lắc đầu, thế nhưng, Triệu Thần trực tiếp lần nữa hướng về phía Long Ma Thánh Chủ ngực dùng sức, một tiếng đầu khớp xương kéo kẹt tiếng làm cho mảng nhĩ của người ta có chút phát biếu tạo. Không muốn, ta đồng ý. Long Ma Thánh Chủ nhìn Triệu Thần chút nào không có thay đổi nhãn thần, thế mới biết Triệu Thần là chân chánh động sát tâm. Ở sư uy hiếp của Cao Y Chê tờ dưới, Long Ma Thánh Chủ quả quyết đầu hàng. Triệu Thần nhìn đến đây, hơi đem chân của mình bung ra, xoay người. Thế nhưng, Triệu Thần phía sau, Long Ma Thánh Chủ trong mắt lóe lạnh lùng quan mang, làm để cho mình thân bại danh liệt, không cách nào trở mình cựu nhân. Long Ma Thánh Chủ đối với Triệu Thần hận thấu xương mà Long Ma Thánh Chủ cũng không có chú ý tới ở phía trước Triệu Thần cái kia có thâm ý ánh mắt. Triệu Thần Long Ma Thánh Chủ một ngụm tinh huyết phun ra. Tinh huyết trực tiếp ngưng tụ trở thành nhất đem trường đao, tiếp lấy dẫn theo cái kia đem trường đao trực tiếp hướng phía Triệu Thần sau lưng của đi. Cái kia đại đao có chút dày rộng, lưỡi dao lóe lạnh lùng hàn quang, nạm máu tanh bảo thạch. Đại đao vừa bổ, quỷ khóc sói tru, âm khí âm ú chính là đệ 94 đem ghế xếp bình tinh thiết tí thái phúc thái tâm tử thiên mệnh tinh vũ phá long tán sát đao. Long Ma Thánh Chủ cũng là bị cừu hận trực tiếp che đôi mắt, phải biết rằng Triệu Thần lời nói. Cho dù là Long Ma Thánh Chủ cũng biết, mình không phải là Triệu Thần đối thủ, thế nhưng trong lúc nhất thời bị cừu hận che đôi mắt, dĩ nhiên trực tiếp đối với Triệu Thần xuất thủ mà Triệu Thần đã sớm ở chờ cơ hội này thấy được Long Ma Thánh Chủ xuất thủ. Triệu Thần không chút khách khí, trực tiếp xoay người dường như mang theo vạn quân lực, trực tiếp hướng phía Long Ma Thánh Chủ xuất thủ, quyền phong. Xen lẫn thiên quân vạn mã không ai bị nổi khí tức hướng phía Long Ma Thánh Chủ đi mà Long Ma Thánh Chủ thì là ngơ ngác nhìn Triệu Thần xuất thủ, thế mới biết, nguyên lai mình giống như là nhất cái tiểu xỉu, mới vừa hết thể đều ở Triệu Thần trong kế hoạch, bị hí lộng, bị đùa bỡn. Oanh một tiếng thanh âm to lớn vang lên len ken, Long Ma Thánh Chủ trong tay phá long tàn sát đao dĩ nhiên trực tiếp bị Triệu Thần một quyền đánh nát, đồng thời nắm tay trực tiếp chú ý chúng Long Ma Thánh Chủ lồng ngực. Giang giác một tiếng tiếng xương vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy Long Ma Thánh Chủ trên ngực, một cái to lớn lom xuống xuất hiện. Dĩ nhiên trực tiếp một quyền đem Long Ma Thánh Chủ giết chết, đây chính là tình không kỳ thực lực sao? Triệu Thần hơi xem cùng với chính mình nắm đấm, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển tinh lực, sâu hấp một hơi, đem thân thể mình trong tinh lực tốc độ lưu chuyển chậm lại. Đồng thời phân phó ở Anh Vũ Vương Phủ phân thân đem thiên thọ tinh mang tới Phục Ma Điện, chuẩn bị làm cho thiên thọ tinh ký hôn ở Hải Cự Giao. Sau đó, xoay người, nhìn về phía một bên ở Long Ma Thánh Chủ tử vong phía sau địa bình tinh thiết tí bạc Thái Phúc, mới vừa rồi, Long Ma Thánh Chủ thời điểm tử vong, Triệu Thần thuận tiện đem Thái Tâm Tử cùng Triệu Thần khế ước giải trừ, điện hạ lẽ nào đối với Tâm Tử muội muội cũng có ý tưởng? Tiểu Hoàng không biết lúc nào lần nữa lấy ra thích nhất băng đường hồ lô, nhìn Triệu Thần. Triệu Thần thì là đem hỏi thăm nhãn quang nhìn về phía Thái Tâm Tử, Thái Tâm Tử phòng bị nhìn Triệu Thần nói. Ngươi mơ tưởng ký ta, Triệu Thần cũng không ở ý cái này món sự tình, chứng kiến Thái Tâm Tử không đồng ý, liền trực tiếp cầm lên hôn ở hải cự dao, hướng phía xa xa chạy như bay. Phía sau Tiểu Hoàng trực tiếp nhảy, ngồi lên Triệu Thần bả vai, trong tay mức quả vững vàng hướng phía trong cái miệng nhỏ nhắn đưa đi. Điện hạ chúng ta đi cao y na ho à? Tiểu Hoàng bởi vì trong miệng có cái gì, mơ hồ không do nói. Thiên thọ tinh tới rồi. Làm cho nàng ký hợp đồng dưới hôn ở hải cự giao, Triệu Thần vừa nói, trước mặt đã kinh xuất hiện hai cái thân ảnh bản tôn hắc bảo. Triệu Thần dẫn thiên thọ tinh Lý Tương Phi đi tới Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần hơi gật đầu, đem chính mình vẫn nắm hôn ở hải cự giao đặt ở Lý Tương Phi trước mặt, ký nó. Triệu Thần không cho cự tuyệt lời nói, làm cho Lý Tương Phi lúc đầu dự định hỏi thăm Long Ma Thánh Chủ lời nói, nuốt xuống, ngoan ngoãn ký hô nở hải cự giao hử, cứ như vậy đi bản vương có việc, rời đi trước, ngươi tùy ý Triệu Thần nói trực tiếp rời đi. Tại chỗ, Lý Tương Phi vẫn là không có đem lời nói ra khỏi miệng. Tâm giải, tới đón phu quân nhà ngươi Triệu Thần thanh âm trực tiếp làm cho chúng nữ toàn bộ hưng phấn nhìn Triệu Thần, đi tới Triệu Thần bên người. Đối với Triệu Thần biến hóa, chúng nữ là cảm thấy càng ngày càng cao hứng, dù sao đối với chúng nữ mà nói Triệu Thần biến hóa thật sự là quá thân mật. Phu quân, nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Tâm Giải đè nặng tìm xe bả vai, làm cho Triệu Thần ngồi ở trên tảng đá, một đôi xảo thủ không ngừng vì Triệu Thần nắm bắt vai. Ừ, thoải mái. Triệu Thần không khỏi thân ngâm lên tiếng. Tâm Giải, a kế tiếp nên là thu phục ngươi tinh lân thú. Triệu Thần thoải mái nhắm lại cặp mắt của mình hướng về phía Ngô Tâm Giải nói. Ngô Tâm Giải tùy ý lên tiếng. Đối với tinh lân thú, hiện tại Ngô Tâm Giải ngược lại có phải hay không rất lưu ý, dù sao thực lực bây giờ đều mạnh như vậy, tinh lân thú lời nói, chỉ là dễ hoa trên gấm mà thôi. Rất nhanh, Triệu Thần liền trực tiếp mở cặp mắt của mình, đứng thẳng người, to lớn uy nghiêm lần nữa đi tới Triệu Thần trên người, điều này làm cho chúng nữ biết Triệu Thần có lần nữa nhận chân. Được rồi, Tâm Giải đi xem ngươi tinh lân thú đi. Ngô Tâm Giải gật đầu, đi tới Triệu Thần bên người, phi kiếm xuất hiện. Hai người trực tiếp lên phi kiếm. Lại Triệu Thần tinh không kỳ dưới thực lực, rất nhanh, Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải liền đã đạt tới tinh lân thú chỗ ở địa phương. Đó là một mảnh non xanh nước biếc cánh rừng. Giữa núi rừng, một đội màu trắng huyễn ảnh nhanh chóng ở cánh rừng kiện nhanh chóng xuyên qua. Đây chính là Tâm Giải ngươi tinh lân thú sao? Triệu Thần nhìn Ngô Tâm Giải. Ngô Tâm Giải trầm ngâm một chút nói, là đi.